Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông thật ngọt ngào, lòng dạ cũng tốt, cô gái nhỏ xinh đẹp và có tấm lòng nhân hậu. Một phút, tôi cần tất cả thông tin của cô ấy. Trời ạ, các anh điên rồi à? Chưa thấy phụ nữ bao giờ à? Một cô gái ngọt ngào như vậy mà các anh lại phản ứng như thế. Chắc chắn thấy cả chó hoang bên đường cũng muốn hôn hai cái. Thật không thể nhìn nổi. Cái gì mà bạn thân? Vừa lên đã tiết lộ giới hạn của người ta. Đây gọi là bạn thân sao? Đây chắc chắn là một cô gái hai mặt. Mưu mô, thật vớ vẩn. Chị em, tôi khuyên bạn nên giữ khoảng cách với kiểu bạn thân này. Nếu không, người gặp rắc rối sẽ là bạn đấy. Trong chốc lát, các netizen chia thành hai phe. Các chàng trai đều đứng về phía Triệu Chân Chân xinh đẹp và nhân hậu. Còn các cô gái thì đồng loạt đứng về phía tìm một bạn trai. Cũng may Triệu Chân Chân có chút cận thị, không nhìn rõ netizen đang nói gì. Và lúc này lại có người gọi điện cho cô. Cô vui vẻ chào mọi người rồi rời khỏi. Hoàn toàn không biết rằng tiếp theo sẽ là khởi đầu cho cơn ác mộng của cô ta. Xin lỗi đại sư, tôi không muốn xem nữa đâu. Vết thương bị Triệu Chân Chân phơi bày một cách tia. Tìm một bạn trai, khóe mắt có chút đỏ. Tự ti không dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt khinh bỉ và chế giễu của netizen. Chỉ biết nói khẽ, chết tiệt. Cô gái vừa rồi còn khá tự tin, bây giờ bị bạn thân làm cho nghi ngờ cuộc sống rồi. Quả nhiên, người phụ nữ đó không có ý tốt, nói một tràng những lời châm chọc cô gái rồi vỗ mông bỏ đi. Thật là tức chết tôi, có phải các bạn hơi cực đoan không? Có thể cô ấy chỉ muốn netizen chăm sóc cho bạn thân thôi mà. Cô trên kia, nếu vừa lên đã không phân biệt nổi người hay ma mà đã tiết lộ ra cảnh của người ta, thì bạn có thể chấp nhận được lòng tốt đó không? May mà trong phòng livestream của đại sư Tần không có người xấu. Nếu không cô gái chắc chắn sẽ bị bêu dếu trên mạng. Đúng vậy, đại sư Tần, chúng tôi yêu cầu cho bạn thân của cô gái xem một quẻ. Không cần gì khác. Chỉ cần tính toán xem cô ấy có thù oán với cô gái đó hay không. Đúng, 500 tệ cho việc xem quẻ này. Chúng tôi sẽ trả. Tôi đồng ý, đồng ý một. Nhìn thấy netizen đang thảo luận sôi nổi, Tần Nhan Kim nhẹ nhàng ho một tiếng. Các bạn netizen hãy bình tĩnh. Thực ra không cần phải phiền phức như vậy, vì cô ấy là bạn thân với người có duyên. Chắc chắn sẽ có liên hệ nhân quả. Và kết quả sẽ liên quan đến cô ấy rất nhiều. Đại sư, tìm một bạn trai, cảm thấy hồi hộp, lo lắng CNMD. Đại sư, tôi chỉ đến để hỏi về bạn trai thôi. Bạn thân của tôi giới thiệu cho tôi một chàng trai. Tôi muốn hỏi xem người đó có phải là chính duyên của tôi hay không. Nếu không, mong đại sư chỉ dẫn tôi một hướng đi. Tần Nhan Kim nghe ra ý nghĩa trong lời cô, cười nói, vậy chúng ta theo quy tắc, tôi sẽ xem quá khứ của bạn trước. Được thôi, cha bạn là một kẻ nghiện rượu, bạo hành gia đình, lúc bạn 6 tuổi, ông ấy bị xe tông chết. Số tiền bồi thường là 29 vạn, mẹ bạn thì coi trọng con trai, luôn không để ý đến cảm xúc của bạn mà nhường nhịn em trai. Tiền học của bạn đều do chính bạn làm ra. Dù mẹ rất thiên vị, nhưng bạn rất hiểu chuyện, cũng rất tốt bụng, rất yêu gia đình này. Vì vậy mà luôn âm thầm hy sinh. Nhưng có một số chuyện không phải cứ bỏ ra là có thể nhận lại được. Bạn có tài năng xuất sắc. Khi tốt nghiệp trung học bạn đã đỗ vào trường đại học trọng điểm của tỉnh. Làm việc trong suốt kỳ nghỉ để kiếm tiền học. Nhưng cuối cùng lại bị mẹ lấy mất tiền để mua cho em trai chiếc điện thoại mới nhất. Bạn tức giận bỏ nhà ra đi, làm việc ngày đêm để kiếm tiền. Mặc dù vẫn còn thiếu một chút, nhưng nhờ sự giúp đỡ của bạn thân, bạn đã vào đại học một cách suôn sẻ. Trong thời gian học đại học, bạn rất nỗ lực, không chỉ nhận được học bổng mà còn có trợ cấp cho sinh viên nghèo. Nhờ vậy mà áp lực cuộc sống của bạn trở nên nhẹ nhàng hơn. Chỉ là vì một số lý do, bạn không được lòng mọi người trong trường. Thậm chí các bạn học còn rất bài xích bạn, cô lập bạn, người duy nhất đối xử tốt với bạn chỉ có bạn thân. Khi học đại học, bạn từng có một khoảng thời gian thầm mến ai đó, nhưng không biết vì lý do gì mà cả khoa đều biết. Rất nhiều lời nói xấu đã nhắm vào bạn, chàng trai mà bạn thầm mến thậm chí còn nói những lời cay độc với bạn. Bạn chỉ có thể trốn trong một góc mà L.M. lấp vết thương của chính mình. Cuối cùng bạn cũng tốt nghiệp, nhưng bạn không nhận được bằng tốt nghiệp vì bài luận tốt nghiệp của bạn bị người khác cố tình sửa đổi. Bạn rất uất ức và kiệt sức. Khi bạn sắp không thể chịu đựng nổi, bạn thân đã giới thiệu cho bạn một cơ hội phỏng vấn. Đó chính là buổi phỏng vấn hôm nay. Còn về việc bạn nói bạn thân đã giới thiệu bạn trai cho bạn như thế nào? Tôi chỉ có thể nói rằng, anh ta là tai họa tình yêu của bạn. Chỉ cần bạn đồng ý hẹn hò với anh ta, cuộc sống của bạn sau này sẽ chỉ sống trong tối tăm và ẩm ướt. Không lâu sau, bạn sẽ bị quên lãng, và bạn cũng sẽ tự sát vì cuộc đời tăm tối của mình. Đây chính là kết cục của bạn. Trong phòng livestream, các bình luận tạm dừng một chút, sau đó bắt đầu đổ dồn. Quả thật, bạn thân này không phải là người tốt. Chị ơi, nhanh chóng tránh xa cô ta. Nếu không thì kết cục của bạn sẽ rất thê thảm. Thật kinh khủng, bên cạnh có một người bạn độc ác như vậy. Chắc chắn ban đêm sẽ là cơn ác mộng tồi tệ nhất. Tôi đoán chị bị cô lập cũng là vì bạn thân này. Chắc chắn cô ta đã nói gì đó sau lưng. Ngay cả đại sư Tần cũng nói chị hiểu chuyện và tốt bụng. Vậy sao lại bị bạn học ghét chứ? Còn về bài luận tốt nghiệp, người có thể tiếp xúc với bài luận tốt nghiệp của chị chắc chắn không nhiều đâu. Tôi thấy hôm nay buổi phỏng vấn cũng không suôn sẻ. Chị ơi, quay đầu là bờ. Đúng vậy, chị ơi, quý trọng cuộc sống, tránh xa những người hai mặt. Thật kinh khủng, các bạn gái này có trí tưởng tượng phong phú quá. Dù sao họ cũng là bạn thân, làm sao có thể hại nhau? Có thể netizen đã chọc giận ai đó chăng? Không có bằng chứng thì đừng vội kết tội người khác. Vẫn nên nghe xem đại sư nói thế nào. Tìm một bạn trai, lắng nghe Tần Nhan Kim nói về quá khứ của mình mà hoàn toàn ngẩn ngơ. Đại sư, thật sự tôi sẽ chết sao? Cô lập tức hoảng hốt, nước mắt rơi lã chã, giọng nói run rẩy đầy sợ hãi trước cái chết. Đại sư, tôi không muốn chết, tôi còn nhiều việc chưa làm. Có thể cho tôi một lối thoát không? Tần Nhan Kim cũng rất đồng cảm với cô. Có một netizen nói đúng. Quý trọng cuộc sống, tránh xa những người hai mặt. Bạn có biết không? Số tiền mà bạn kiếm được từ việc làm thêm thực ra chính là số tiền mà người bạn thân của bạn đã nói với mẹ bạn. Cô ta đã mượn tiền của bạn, rồi lại nói với bạn học rằng bạn vay tiền không trả, khiến bạn chỉ có thể ăn bánh bao. Sau lưng cô ta không ít lần làm những việc mờ ám. Đây cũng là lý do khiến bạn học cô lập bạn. Sau đó bạn có học bổng và trợ cấp cho sinh viên nghèo. Cô ta thường tìm bạn để mượn tiền, nhưng chưa bao giờ trả lại, mà số tiền mà cô ta mượn đều dùng để mua sắm cho bạn trai của mình. Chàng trai mà bạn thầm mến cũng bị cô ta làm hỏng. Chỉ vì gia đình chàng trai đó có tiền, cô ta sợ bạn sau này sẽ trở thành bà chủ giàu có, nên đã bôi nhọ bạn trước mặt chàng trai đó. Bài luận tốt nghiệp cũng là tác phẩm của cô ta. Cô ta chính là không muốn bạn lấy được bằng tốt nghiệp. Còn về buổi phỏng vấn hôm nay, cô ta đã chuẩn bị sẵn cho bạn, để bạn vào làm vệ sinh, chuyên dọn dẹp toilet. Cuối cùng người bạn trai được giới thiệu đó, thực ra đó là người họ hàng xa của cô ta. Mục đích của cô ta là muốn anh ta đưa bạn về quê, nhốt bạn lại. Cuối cùng bạn không chịu nổi sự nhục nhã, đã tự sát. Khuôn mặt của tìm một bạn trai bỗng chốc tái mét, đôi mắt tràn đầy khó tin. thậm chí một luồng lạnh toát từ chân đi thẳng lên đầu. Khoảnh khắc đó, cô quên cả việc thở, chưa nói đến người trong cuộc, ngay cả các netizen cũng đều nín thở. Ôi, thật là một người bạn thân tệ hại. Trời ạ, trên đời này sao lại có những người bạn độc ác như vậy? Nghe mà nổi da gà, đầu tôi tê dại, về nhà tôi phải xem xét lại người bạn thân của mình. Thật kinh khủng, nhớ lại nụ cười ngọt ngào của cô ta vừa rồi. Còn tưởng mình đang yêu, kết quả lại như một chậu nước lạnh dội vào đầu. Làm tôi choáng váng, đại sư, còn phần sau thì sao? Người bạn thân này sẽ như thế nào? Cô ta độc ác như vậy chắc chắn sẽ gặp báo ứng chứ, cách chương.